ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 245, gặp nhau, 5. Góc truyện audio.com. Editor, may đúng là Lâm Chu Giật. Lãnh Tư Thành bỗng nhiên vừa đi, cũng hấp dẫn không ít lực chú ý giữa sân. Ít nhất, Từ Tử Câm liền đuổi theo lại đây. Người nhà họ Từ và người nhà họ Nhiếp cũng nhìn. Ở trong sự chú ý của rất nhiều người, Lâm Chu Giật cười thoải mái hào phóng. Anh họ, anh tới làm gì? Tôi chính là tới làm cái đó. Hôm nay lại đây, không phải đều là vì tham gia tiệc sao? Lãnh Tư Thành mới lười đi để ý loại nói nhảm này của anh ta. Trực tiếp hỏi, vừa rồi bên cạnh anh, có một cô gái đúng không? Anh thậm chí không thể nghĩ ra vì sao Cố Thanh Thanh sẽ ở cùng Lâm Chu Giật. Đương nhiên là có, Lâm Chu Giật sảng khoái thừa nhận, người chú ý bọn họ càng nhiều. Lâm Chu Giật cười, anh họ, tôi mới vừa mang đến. Đương nhiên là bạn gái của tôi nha. Gọi cô ta ra, Lãnh Tư Thành hơi nheo tròng mắt lại. Không biết vì sao, Lâm Chu Giật càng cười ôn thôn hòa thuận, anh liền càng cảm thấy cảnh giác. Lâm Chu Giật cười cự tuyệt, anh họ, này không thích hợp, tới với tôi là một cấp dưới của công ty tôi. Anh hẳn là không quen biết, bình thường làm việc thực ổn trọng, cũng thực đoan trang, cô ấy không phải cái loại người có thể để cho anh tiêu khiển nhất thời. Lúc Lâm Chu Giật nói chuyện luôn là mang theo tươi cười. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, nhưng nghe vào lỗ tai Lãnh Tư Thành, lại như là một cái nắm tay đánh vào bông. Có một cổ ảo giác không khỏi làm người không thoải mái. Lâm Chu Giật không chịu nói. Anh muốn quay đầu lại tìm trợ lý Trình và vệ sĩ kia. Cẩn thận đi tìm một chút, mới vừa quay người lại. Mấy gia trưởng nhà họ Từ nhà họ Nhiếp liền đã đi tới. Tư Thành, làm sao vậy? Lãnh Tư Thành cau mày không muốn nói chuyện. Ngược lại Lâm Chu Giật tiến lên một bước. Tươi cười ôn hòa, bác Từ, chú Từ, chú Nhiếp, chào mọi người. Cháu là Lâm Chu Giật nhà họ Lâm ở Yến Thành. Cháu đại biểu nhà họ Lâm của Yến Thành cung chúc xí nghiệp Từ thị hưng thịnh thịnh vượng. Từ tiểu thư và Nhiếp tiên sinh bách niên hảo hợp. Có người tới cửa bái phòng. Nhỏ Từ đương nhiên là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Hóa ra là người của nhà họ Lâm. Hoan nghênh, lại nhìn Lãnh Tư Thành. Tư Thành, vừa rồi cháu ra ngoài. Là vì nghênh đón vị Lâm tiên sinh này sao? Cách chương.